Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 465, chương 464, ta nghĩ chủ động trang cái bước. Canh thứ 3, cầu nguyệt phiếu. Hoa Hạ Hảo thanh âm bắn vọt chi dạ là tất cả mọi người rất chờ mong. Đây là chiết tỉnh đài một ngăn vương bài tiết mục. Tỷ lệ người xem từ đầu đến cuối đều là tại 14 điểm hướng bên trên. Vô địch năm rồi bắn vọt đêm thời điểm. Tỷ lệ người xem vậy mà đạt đến kinh người 18 điểm. Không hề nghi ngờ, cái này, Hoa Hạ Hảo thanh âm, tiết mục tuyệt đối là thụ sở hữu trước máy truyền hình người xem. Thích thích, sáng hôm nay thời điểm, Weibo cầu tử đại lão Trần Gia Phúc vạch trần một đầu điếu nhân khẩu vị tin tức. Cái tin này bị đếm không hết người đăng lại, đồng thời cho nên người đều đang suy đoán cái tin tức này người bên trong. Tin tức nguyên văn là như thế này. Hôm nay, ta muốn nói rõ một việc. Hảo thanh âm bắn vọt chi giả lại mời một vị hoa hạ tiếng tăm lừng lẫy. Nhân vật đăng tràng, hắn rất trẻ trung, đương nhiên, phi thường có tài hoa. Tại quốc tế một chút lĩnh vực bên trên đồng dạng cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Ca vị 10 phần, lại vạch trần một điểm. Người này có một cỗ quốc tế bản số lượng có hạn xe thể thao. Chấm ngoặc kép, nghe được đầu này vạch trần về sau. Đám khán giả này nhóm nháy mắt liền kích động. Bọn hắn nghe được tài hoa hai chữ này thời điểm, nháy mắt liền nghĩ đến Lục Viễn. Lục Viễn tại Hoa Hạ xác thực có thể xưng được bên trên tiếng tăm lừng lẫy. Tại quốc tế dương cầm ngành nghề bên trên cũng xác thực gánh chịu nổi cái danh này. Dù sao, để những cái này cấp thế giới dương cầm ra đều phát điên thao tác có thể không tính tiếng tăm lừng lẫy sao? Nhưng là, nguyên nhân chính là Lục Viễn quá ngưu bức, ngược lại để những người này cảm thấy không có khả năng. Dù sao trước đó một mực có nghe đồn Hoa Hạ Hảo thanh âm một mực mời Lục Viễn, nhưng một lần đều bị Lục Viễn cự tuyệt. Mà lại hiện tại có nghe đồn nói Đại Thoại Tây Du kịch bản đã tới cuối, Lục Viễn hiện tại hẳn là bận bịu vô cùng mới là. Hắn làm sao có thể có thời gian tham gia cái này ngăn tiết mục? Đây không có khả năng. Cho nên đèn bên dưới hắc loại chuyện này nháy mắt lại tại mạng lưới bên trên xuất hiện. Mà lại kỳ thật phù hợp Trần Gia Phúc điều kiện minh tinh kỳ thật có rất nhiều. Vẻn vẹn Hoa Hạ liền đã có hơn 10. Dù sao tại Hoa Hạ cùng quốc tế bên trên đều nổi danh nghệ nhân. Cái nào trong tay không có bản số lượng có hạn xe thể thao. Cho nên tổng bên trên nguyên nhân, Lục Viễn ngược lại là rất không ai đoán tồn tại. Nhưng là, số ít người lại nhìn chằm chằm sân khấu. Bọn hắn cảm thấy chính là Lục Viễn. Không thể nào là những người khác. Nếu thật là Lục Viễn lời nói, như vậy cái này toàn bộ Hoa Hạ Hảo thanh âm, bắn vọt chi dạ quả thực không nên quá này a. Quả thực có thể coi là thính giác cùng thị giác thịnh yến. Lục Tổng, tiết mục lập tức liền muốn bắt đầu. Ngài hiện tại, chờ. Ngươi là ai? Ta là chuẩn bị tuyển tay guitar. Ngươi một chuẩn bị tuyển tay guitar chạy VIP phòng nghỉ tới làm cái gì? Ai bảo ngươi tới? Đây là ngươi nên đến địa phương sao? Mẹ, những nhân viên này chuyện gì xảy ra? Không, cái kia, Trung ca, đây là Lục Tổng để ta ngốc. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lục Tổng, hắn mới vừa nói hy vọng ngồi tại sân khấu phía dưới làm khán giả. Cái gì? Ngươi nói hắn nghĩ làm khán giả? Đúng vậy a, dù sao hắn liền đem ta vị trí chiếm. Ta hỏi hắn vậy ta ngốc chỗ nào? Sau đó hắn liền để ta ở tại hắn trong phòng nghỉ. Chấm ngoặc kép, Trung Trấn nhìn thấy một mặt rụt rè thanh niên về sau trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Người này còn có thể chơi như vậy sao? Hắn đang làm cái gì? Ngay lúc này, Trung Trấn điện thoại di động vang lên. Điện thoại là Lục Viễn đánh tới. Giới này hảo thanh âm bên trong có mấy mầm mống tốt. Ngươi chú ý một chút. Nếu như có thể lời nói, để bọn hắn ký kết chúng ta Hoa Kim đi. Quán quân có thể cho cấp A hiệp ước trọng điểm bồi dưỡng. Ta minh bạch, đúng, cái kia những công ty khác muốn cướp đâu. Ha ha, ta điều tra qua, Thiên Ngu cũng không có người tới. Bọn hắn có mình một bộ bồi dưỡng hệ thống. Trừ Thiên Ngu bên ngoài, cũng không có gì có thể lo lắng. Dù sao chúng ta là Hoa Kim. TK, ta hiểu được. Ngoặc kép, công ty bên trong chuyện phát sinh Lục Viễn cũng không biết. Nếu như hắn biết lời nói, hắn khẳng định sẽ cảm thấy Ngụy Mập Mạp trong lòng đã hoàn toàn không có cái gì bức số. Khẳng định lại hào hào cùng Ngụy Mập Mạp tâm sự. Đồng dạng mạng lưới bên trên đám dân mạng chờ mong đàm phán hòa bình luận hắn cũng không biết. Mặc kệ chiết âm thanh đài làm sao tuyên truyền làm sao thảo luận. Đối Lục Viễn đến nói cũng không có nói rõ ràng ý nghĩa. Giờ phút này hắn ngay tại Ma Đô, Hảo Thanh Âm, bắn vọt sân khấu bên dưới một bên nhìn xem phía. Trên mang mang bình thường nhân viên công tác, một bên điều chỉnh thử lấy mình guitar. Đương nhiên hắn là mang theo khẩu trang mặt nạ, có lẽ là bởi vì là mặc quần áo thực sự là quá phổ thông. Hoặc là bởi vì hắn ngụy giả quá tốt, hoặc là ngồi tại nhân viên công tác vị trí bên dưới. Hắn phát hiện đài hạ nhân vậy mà không có một cái biết hắn. Bọn hắn chỉ đem người này xem như là một cái không có ý nghĩa nhân viên công tác. Dù sao tại bọn hắn trong ý thức, Lục Viễn loại này đại lão nếu như tham gia tiết mục lời nói. Cái kia nhất định phải ở tại tôn quý nhất VIP trong phòng nghỉ chuẩn bị không phải. Làm sao có thể lại ngồi tại đài bên dưới bên cạnh sân khấu điều guitar? Đây không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Lục Viễn cũng rất thích loại này không ai chú ý cảm giác. Hắn cảm thấy dạng này rất dễ chịu. Đi vào thế giới này về sau, hắn phát hiện mình rất nhiều thời gian đều là chạy đến sân khấu bên trên trang bức. Rất ít có thể ngồi tại sân khấu phía dưới hảo hảo là một thanh người xem. Hắn cảm thấy mình thể nghiệm một chút người xem cảm giác cũng rất hợp lý. Không thể không nói, Hoa Hạ Hảo Thanh Âm, sân khấu là thật to lớn. Ngồi tại sân khấu phía dưới nhìn về phía trước sân khấu. Hắn rất có một loại phi thường yêu ư cùng thoải mái dễ chịu cảm giác. Lục Viễn khẽ thở dài một cái. Kỳ thật, ta liền không nên tiếp nhận cái này, Hoa Hạ Hảo Thanh Âm, mời. Hiện tại ta cần điệu thấp một điểm, càng biết điều càng tốt. Ta thật không muốn cao điệu như vậy. Làm điều xong guitar về sau, hắn lắc đầu, có chút một trận thổn thức. Đương nhiên, hắn có chút có một loại tặc trang bức cảm giác. Ngẫm lại đi, các loại lại sân khấu bên trên gọi mình thời điểm, mình không nói hai lời tại đèn quang bên dưới đứng lên. Cái này hẳn là kình bảo a. Cái này có thể không trang bức sao? Trước kia trang bức đều là giả bộ không hiểu thấu, thiếu khuyết một chút tham dự cảm giác. Không có tham dự cảm giác, đương nhiên thoải mái điểm cũng tương ứng ít đi rất nhiều. Nhưng là hiện tại Lục Viễn dự định hào hào chủ động trang cái tốt bức. Ngươi nói, tiếp xuống ra sân cái kia thần bí khách quý là ai a? Không biết, ta đoán có thể là trong vòng Thiên Vương Lưu Trấn Vân. Có khả năng. Đúng, ngươi nói có thể là Lục Viễn sao? Làm sao có thể là Lục Viễn? Hắn đều cự tuyệt Hảo Thanh Âm nhiều lần như vậy. Ta cảm thấy không thể nào là Lục Viễn. Cũng đúng, chờ, sẽ không phải là Hàn Lộ a? Hàn Lộ trước đó không phải ở nước ngoài thu được cái gì thưởng sao? Nghe rất dọa người, mà lại hắn xe cũng coi là bản số lượng có hạn xe thể thao. Làm sao có thể? Nếu như Hảo Thanh Âm nghiêm túc như vậy, tiết mục mời Hàn Lộ lời nói. Đây không phải là từ lúc miệng. Cũng đúng, Lục Viễn nghe bên cạnh những người này chính đang nghị luận cái kia cái gọi là thần bí khách quý. Về sau, miệng nhân vật hơi lộ ra một cái đường cong. Hắn cảm thấy loại cảm giác này là thật là thoải mái. Ai, Lục Nhị cầu tử cái này, đại thoại Tây Du, lúc nào có thể tốt. đều treo thời gian dài như vậy khẩu vị. Đúng vậy a, đến cùng lúc nào có thể tốt? Cái này nhị cầu tử, chấm ngoặc kép, loại này vui vẻ chỉ kéo dài một chút, Lục Viễn Tiếu Dung liền cứng ngắc lại. Hắn Weibo đều đổi tên gọi ta là Lục Suất, làm sao phía dưới đám người này vẫn là xưng hô hắn nhị cầu tử? Đây là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ bọn hắn không chú ý mình Weibo sao? Cái này mẹ nó, khụ khụ, kỳ thật, ta cảm thấy Lục Suất có mình nguyên nhân đi. Lục Viễn chụp chụp mũ, có chút chuyển động đầu. Hắn cảm thấy mình có cần phải hơi thiện ý nho nhỏ nhắc nhở một chút. Cái gì Lục Suất, muốn gọi nhị cầu tử biết sao? Đây là chúng ta fan hâm mộ đối nhị cầu tử tên thân mật. Người xưng hô Lục Suất đây là rất không lễ phép. Ta làm sao nghe đều cảm thấy Lục Suất hai chữ này rất có châm chọc hương vị. Đúng vậy a, đồng cảm, Lục Suất, chậc chậc, xác thực rất châm chọc. Đây là hack follow mới tên xưng. Chấm ngoặc kép, Lục Viễn đang nghe lúc này, trong lòng của hắn có một câu MMP là thật muốn nói. Không lễ phép, ngoạn tao. Không gọi nhị cầu tử liền không lễ phép sao? Lục Suất mẹ nó, có vấn đề sao? Rất không hợp lý, mẹ nó, Lục Viễn còn là lần đầu tiên nghe được như thế một cái hoang đường đến cực hạn trả lời. Nếu như gọi Lục Suất là châm chọc ta lời nói, ta tình nguyện các ngươi một đường châm chọc xuống dưới được không? Kỳ thật, có lẽ Lục Viễn thích mọi người gọi hắn Lục Suất đâu. Ca môn, người biết Lục Suất là đúng người nào xưng hô sao? Là đúng tiểu thịt tươi xưng hô. Hàn Lộ, tất cả mọi người gọi hắn Hàn Suất. Ngụy Lai, tất cả mọi người gọi hắn Ngụy Suất. Ngươi đừng đem chúng ta nhị cầu tử cùng những thứ này tiểu thịt tươi đều nói nhập làm một được. Không, ca môn, ngươi mang theo khẩu trang cùng mũ làm cái gì? Chẳng lẽ không thoải mái? Khụ, khụ. Ta có chút bị cảm, ta cảm thấy Lục Viễn cũng có thể tính tiểu thịt tươi a. Dù sao, hắn còn trẻ như vậy. Tiểu thịt tươi, ha ha ha ha ha, ha ha ha, đừng cản ta, ta cười một chút, ha ha ha, lại có người nói ta nhị cầu tử là tiểu thịt tươi. Ha ha ha, ca môn, ngươi cái chuyện cười này thành công chọc cười ta. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi tuyệt đối không nên cùng người khác nói câu nói này biết sao? Vì cái gì? Lục Viễn nghe bên cạnh cái này vị ca môn cười ha ha về sau, lập tức liền tặc kê nhi xấu hổ, bởi vì là ta sợ ngươi bị nhị cầu tử fan hâm mộ đánh. Ghi nhớ, ta nhị cầu tử không phải tiểu thịt tươi, cũng khinh thường làm cái gì tiểu thịt tươi. Hắn nhưng là thực lực phái. Chấm ngoặc kép, Lục Viễn nhắm mắt lại. Hắn cảm giác lúc đầu tràn đầy phấn khởi trang bức vòng lễ tựa hồ bị trước nay chưa từng có đả kích. Hắn không nói gì nữa. Trong lòng của hắn thật dài thở dài. Hắn đột nhiên ý thức được trong đầu của mình trang bức kịch bản cùng trong hiện thực phát sinh. Tựa hồ có như ẩy một chút điểm gia nhập. Bất quá còn tốt, các loại lại tự mình đứng lên lúc đến đợi. Còn là có thể hào hào trang một đợt. Ngẫm lại đi, loại này tương phản cảm giác. Chậc chậc chậc, người trạng thái thế nào? Còn không kém. Hào hào cố lên nha. Nếu như ngươi có thể được đến á quân lời nói, chiều muộn bên trên sẽ có kinh hỉ chờ đợi ngươi. Nếu như quán quân lời nói, ha ha, kinh hỉ trình độ lại không đồng dạng. Kinh hỉ là cái gì kinh hỉ? Chờ, chẳng lẽ là Lục Chu lão sư, chẳng lẽ hắn thật tới? Cái kia thần bí khách quý thực sự là, ha ha, suỵt, trước không cần mở rộng, có thể hay không có kinh hỉ hiện tại liền nhìn ngươi tại sân khấu bên trên phát huy biểu hiện. Chu lão sư, ta đã hiểu, ta lại hảo hảo cố gắng. Cố lên nha, tiết mục bắt đầu. Ta lại Chu Hiểu Phong lộ ra thần bí tiếu dung rời đi. Triệu Hiểu Hàm kích động đến nhìn xem toàn bộ sân khấu. Nàng lúc đầu lấy là đều không có hy vọng, nhưng là không nghĩ tới ở lúc mấu chốt. Vậy mà, Á quân, không, ta muốn bắt quán quân. Cầm quán quân về sau, nếu như ta nhìn thấy Lục Viễn lời nói, như vậy ta có phải là có cơ hội gia nhập Viễn Trình giải trí đâu? Triệu Hiểu Hàm thật sâu hô thở ra một hơi. Cố lên, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.